Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chiến tích. Lai Đặc Tư không trả lời, mà là một quyền vung xuống đi. Hào quang màu u lam vạch ra một đường vòng cung, cuối cùng rơi ở đó tu luyện người thân phía trên. Ầm ầm một tiếng, vậy tu luyện người bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại lần nữa tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một người chạy trốn dự thi người trước mặt. Không chờ đối phương kinh hô, cũng đã là đập quyền xuống, đi theo lại lần nữa bị đánh bay. Lâm Hiên bên này giống như vậy, hắn không cách nào dùng thuấn di quá khứ, vốn lấy hắn tính dễ nổ lực lượng, mạnh mẽ đạp mặt đất liền lấy cực nhanh tốc độ phản siêu mà lên. Thoạt nhìn nơi nào giống như là tâm thần người tu luyện, hoàn toàn liền là thể phách người tu luyện. Cho ta trở lại, Lâm Hiên trong mắt xẹt qua hai đạo hồng quang. Đi theo một quyền đập xuống, đối phương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, không có đem Lâm Hiên lực lượng coi ra gì, vung lên trong tay cự phủ, liền hướng Lâm Hiên chém đi lên, lực bạt sơn hà, phá không tới thanh âm, cơ hồ phải xé rách xuống mảnh không gian này, so bỉ lực lượng, ta có thể sẽ không thua. Cái này thần phủ cung đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm chặt cự phủ xong trưởng gân xanh bốc lên, đi theo liền là trọng đập mà xuống, nghênh hướng Lâm Hiên nắm đấm. Cái này món vũ khí cũng không phải là thần vực cấp vũ khí, nhưng là cực phẩm thiên đạo cấp bậc vũ khí. Sức mạnh phía trên phối hợp lực lượng đáng sợ, đồng dạng là không thể khinh thường. Mà Lâm Hiên không có tuyển chọn xuất ra vũ khí, nhưng là giơ quả đấm lên nghênh đón. Nhưng hướng bên cạnh nhanh quay ngược trở lại mà lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh vào cái này thần phủ cung đệ tử ngực phía trên. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nơi ngực hãm đi xuống một mảnh. Bá đạo lực lượng, ngay cả cái này thần phủ cung đệ tử cũng không bằng, trực tiếp bị đánh bay. Còn lại chạy trốn, hắn đồng dạng là nhanh chóng chặn lại đi lên. Cũng là một quyền miểu sát bọn hắn. Từ tại không có chuyên hạ sát thủ, cũng không dễ dàng như vậy giết chết. Cho nên bọn họ cũng kinh hãi không thôi mà nhìn Lâm Hiên. Cũng không biết nói cái này là thần thánh phương nào. Lai Đặc Tư đặc thù sinh mệnh, bọn họ còn là biết nói. Nhưng Lâm Hiên có cái gì? Thoạt nhìn liền là nhân loại. Một nhân loại lực lượng. Thậm chí so với bọn họ yêu tộc cũng phải mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Các ngươi thua, ngoan ngoãn giao ra lệnh bài đi. Không phải phải vật lộn. Lai Đặc Tư vỗ vỗ tay. Chặt nhìn bọn hắn chằm chằm cười cười. Nụ cười này dưới cái nhìn của bọn họ thập phần làm người mau cốt tủng nhiên. Trước đó bọn họ hoàn toàn bị lệnh bài kia trói mắt cho che đậy hai mắt. Không nghĩ tới Lai Đặc Tư còn là tinh năng nhất tộc. Phải là sớm một chút biết nói. Bọn họ khẳng định liên tưởng đến tâm thần cung tên học sinh mới thiên tài. Bất quá coi như biết nói. Bọn họ còn là sẽ chọn phóng tay đánh một trận. Đang không có tỉ thí qua trước đó. Ai có thể biết nói kết quả. Nhất là bọn hắn mỗi người cũng là thiên tài. Đều có bản thân kiêu ngạo. Cũng cảm giác mình có thể mạnh hơn khác nhân. Cái này tối cường tranh bá thi đấu. Tại ý nào đó phía trên là đúng những thiên tài này một trận gõ. Để cho bọn họ triệt đề tỉnh lại. Cái gì mới là nhân ngoại hữu nhân? Là chúng ta thua. Chúng ta đầu hàng. Dẫn đầu thần phủ cung đệ tử tâm phục khẩu phục. Không có tuyển chọn vật lộn. Đối mặt hai đại biến thái. Bọn họ căn bản không hứng nổi nửa điểm vật lộn tâm tư đến. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Hiên hỏi. Ngươi là ai? Tâm thần cung có mạnh mẽ như vậy nhân loại. Hắn là ai vậy ngươi cũng không biết nói. Bên cạnh một cái luyện đan cung đệ tử, ở bên vừa nhìn Lâm Hiên, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hắn là gần nhất danh tiếng chánh kính thiên tài, tâm cung chủ thứ nhất đệ tử. Ta lúc mới đầu cho rằng không quá có thể, không nghĩ tới hẳn là liền đúng không hai đại thiên tài liên thủ. Chúng ta còn có thể thắng cái gì? Nói xong cái này luyện đan cung đệ tử ném ra lệnh bài. Tại chỗ biến mất. Không dám tiếp tục cùng Lâm Hiên bọn họ dây dưa tiếp. Còn lại 5 vị cũng là lắc đầu thở dài. Có thể còn sống cũng không tệ. đều ném ra trong lòng lệnh bài. Xem ra cái này hai đầu dê béo, có thể không phải là ăn ngon như vậy. 6 người ném ra đến lệnh bài, trực tiếp thì có 18 miếng. Xem ra bọn họ cũng là chia đều, liên thủ đối phó còn lại người, được lấy được càng nhiều lệnh bài. Nếu như bọn hắn không có thì lòng tham nói, cầm được những lệnh bài này trước hướng xem, nói không chính xác là có thể thông qua. 6 dè dặt điểm, còn là không có vấn đề gì thông qua cửa ải này. Lai Đặc Tư đi tới nhặt lên, đem trong đó một nửa số lượng ném cho Lâm Hiên, cười nói, đây là ngươi chiến lợi phẩm, thu tốt. Tuy là thiên đế cũng không nói gì chút cái gì, nhưng ta nghĩ những lệnh bài này là có thể dùng đến cuối cùng. Lâm Hiên gật đầu một cái, hắn đồng dạng nhìn ra được đến, lệnh bài kia cũng không phải là đơn thuần ở chỗ này dùng mà thôi. Khẳng định còn có còn lại hiệu quả, bởi vì phía trên có phức tạp thần văn. Hiểu rõ tiếp tục đọc sau khi, thấy công năng cũng không ít, hiển nhiên không phải là đơn thuần nói là chỉ đường mà thôi. Đang thu thập sau khi, lại là tiếp tục hướng xem đi tới. Một đường phía trên gặp phải đối thủ vẫn tương đối ít. Có chút dự thi người là bị tia sáng này hấp dẫn tới. Nhưng ở tại bọn hắn còn là tuyển chọn buông tha. Đại bộ phận vẫn là rất lý trí. Có khả năng lấy được nhiều như vậy lệnh bài, nhất định là trình độ không kém. Trừ phi là muốn phóng tay đánh một trận, nghĩ muốn xếp hạng danh càng cao một chút. Bằng không còn là không phải mạo hiểm là tốt. Dù sao tỉ thí cũng không chỉ một cửa, lưu lại mới là then chốt. Cùng lúc đó, tại phía ngoài cùng chiến thiên họa bên cạnh, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người hình ảnh vẫn không ngừng mà biến hóa trong. Một chuỗi dài tên cũng hiện ra ở phía trên, ngay cả tên cũng ghi lại ở phía trên. Không hề nghi ngờ cái này chút cũng là dự thi người tình huống, còn có lấy được tân lệnh bài tình huống. Rất nhiều cung chủ ở phía trên nhìn tin tức cặn kẽ, xem bọn hắn đệ tử có thể thu được người nào thứ bậc. Cái này quyết định bọn họ thần cung vinh quang. Xếp hàng thứ nhất tự nhiên không phải sẽ là Lâm Hiên bọn họ. Tại đệ nhất danh lấy được hơn 50 miếng lệnh bài. Quả thực đáng sợ, thiên hỏa cung chủ một đường nhìn một chút đến, rất nhanh tìm được Lâm Hiên tên. Thấy chiến quả lúc, sắc mặt hiển được có chút khó coi. 19 miếng lệnh bài, thành tích này cũng không tệ lắm, hắn biết Lâm Hiên trình độ không phải sẽ rất thấp. Nhưng lấy được loại này thành tích, cũng không phải là hắn hy vọng. Tâm thần cung bên kia ngược lại là mừng rỡ không thôi. Bọn họ tâm thần cung đệ tử thành tích phổ biến không sai. Trong đó Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư song song sát nhập top 100 thứ bậc. Hơn nữa danh tiếng chánh kính, cảm giác thấy còn có thể tiếp tục xông về phía trước một bả. Lần này Vân Long Thiên Thần cùng Lai Đặc Thiên Thần thành tích cũng cực kỳ tốt. Không biết hai người bọn họ cuối cùng có thể sát nhập đệ mấy danh. Trai Phong Thần Tôn đối với bọn họ lưỡng cực kỳ nhìn tốt. Ta đoán hẳn là Vân Long Thiên Thần bỉ Lai Đặc Thiên Thần phải mạnh. Vừa mới đến tâm thần cung không bao lâu, là có thể tại tâm thần ngọc bi phía trên lưu tự. Phần này tiềm lực bỉ Lai Đặc Thiên Thần còn phải cường. Nói liền là trước kia nghĩ thu Lâm Hiên làm đồ đệ Phù Thanh Thần Tôn. Cũng liền là Phù Thanh Cung Chủ. Hắn vẫn cũng cực kỳ nhìn được Lâm Hiên. Chỉ tiếc bị Tâm Cung Chủ cướp đi. Ta cảm giác thấy không nhất định. Lai Đặc Thiên Thần so với Vân Long Thiên Thần phải tu luyện sớm rất nhiều. Lai lịch phía trên càng cao một chút, ta cho là hắn đứng hàng danh sẽ càng cao một chút. Bên cạnh Ngân Phát lão giả bỗng nhiên mạo câu, đi ra, hắn đồng dạng là phó cung chủ, cũng là Lai Đặc Tư sư phụ. Convert by King Killer, hết chương.